Chàng vệ sĩ bá đạo của nữ hoàng bạch đạo. Chương 13, gocchuyenaudio.com. Buổi tối, tại buổi tiệc, nơi đây được trang hoàng với rất nhiều màu sắc muôn màu muôn vẻ. Khắp mọi nơi thì đầy ắp những thứ xa hoa lộng lẫy. Ai ai cũng ăn mặc cực kỳ lịch sự và sang trọng. Còn những người phục vụ, nhạc công hay vũ công cũng được huấn luyện kỹ càng để có thể phục vụ tốt nhất cho những người khách nơi này. Tất cả những người khách đến với nơi này là đa số những người có sức ảnh hưởng rất lớn trong giới kinh doanh. Họ đến bên cạnh nhau trò chuyện, chào hỏi, và một số khác là khiêu vũ để làm quen với nhau. Và cũng rất có thể trở thành đối tượng hợp tác sau này. Còn Bạch Du Nhiên sau khi cô bước xuống xe một lúc thì anh cũng đã xuống theo. Anh bước đến rất tự nhiên nắm lấy tay cô, để cho tay cô khéo léo khoát vào tay mình, cùng nhau bước vào trong buổi tiệc. Hành động của anh khiến cô bất ngờ hỏi, anh đang làm gì, nắm tay, đây cũng không phải lần đầu của cô, làm gì phải bất ngờ dữ vậy. Hay là Hắc Hàn Phong có chút trêu ghẹo nói nghe anh trả lời như vậy cô hừ lạnh một tiếng rồi không để ý đến anh nữa nhanh chóng bước vào buổi tiệc. Sự xuất hiện của hai người thu hút mọi ánh nhìn của tất cả mọi người có mặt trong buổi tiệc. Một trắng một đen giống như họ chính là đại diện cho cái ác và thiện hòa hợp với nhau không gì sánh bằng. Những người xung quanh đây bắt đầu bàn luận xôn xao về cô và về cả người đàn ông đứng bên cạnh cô. Nhưng hai người họ vẫn bình tĩnh không quan tâm lạnh nhạt tiến vào trong buổi tiệc. Lúc này, La Thiếu, La Thăng Bình cũng trình là người tổ chức buổi tiệc này đi đến. Ông khoảng 40 tê là người nắm trong tay một số cổ phần rất lớn của những công ty xây dựng lớn nhất ở Trung Quốc. Ông mở miệng chào hỏi. Xin chào Bạch Tiểu Thư, rất vui khi cô nể mặt đến đây. Ông nhìn sang Hắc Hàn Phong nói tiếp. Còn vị này là... Hắc Hàn Phong bạn trai tôi, cô lạnh nhạt đáp, cậu Hàn Phong xin chào. La Thăng Bình nhìn anh gật đầu chào hỏi, anh cũng lạnh lùng nhìn anh ta gật đầu không nói gì, vẫn tiếp tục nhìn Bạch Du Nhiên không thèm để ý xung quanh. Còn bên này, La Thăng Bình đang quan sát Hắc Hàn Phong được một lúc đã cảm thấy anh không tầm thường. Thầm nghĩ bình thường thì Bạch Tiểu Thư hay đi cùng là siêu mẫu Nam Dương, tuy cậu ta là một người nổi tiếng trong làng giải trí nhưng ngại không có khí chất. Giống như người trước mặt này, anh ta có một khí thế khiến cho người khác không dám đắc tội. Nhìn anh ta cùng Bạch Du Nhiên thì thấy họ thoát ra khí chất giống nhau nhưng... anh ta so với Bạch Tiểu Thư lại càng lợi hại hơn. Hắc Hàn Phong cũng biết ông ta đang quan sát mình nhưng khi thấy ông ánh không dùng ánh mắt xem thường cùng với khinh bạc mà dùng ánh mắt tôn trọng nhìn anh thì... anh cũng biết người này biết nhìn người, hợp tác được thì rất tốt. Nhưng anh cũng không quan tâm ông ta làm gì, tiếp tục quan sát cô vợ xinh đẹp tương lai của mình. La Thăng Bình đánh giá hai người xong rồi lên tiếng. Xin mời Bạch Tiểu Thư cùng với cậu Hàn Phong vào trong. Chúng ta có thể bàn bạc một số chuyện. Được, cô gật đầu cùng anh theo La Thăng Bình tiến vào trong tại thư phòng trong biệt thự của La Thăng Bình. Một căn phòng mang một vẻ đẹp rất cổ điển. Có rất nhiều cuốn sách quý được bày trí khắp nơi trong vô cùng bí ẩn và huyền ảo. Ngồi trong đây là ba người Hắc Hàn Phong, Bạch Du Nhiên và La Thăng Bình. Bỗng tiếng nói của La Thăng Bình vang lên. Vậy Bạch Tiểu Thư nghĩ sao nếu chúng ta hợp tác? Sao tại sao ông nghĩ tôi sẽ hợp tác với ông? Bạch Du Nhiên hứng thú xoa tách trà trong tay đáp. Nếu cô có thể cho tôi tham gia một số công trình mà công ty cô sở hữu thì tôi sẽ nhượng lại khu vực bán đảo phía nam bên kia cho cô xử lý. Ông mỉm cười đáp lại, thật ra tôi cũng biết cô tới đây vì mảnh đất này. Thấy sao ta hợp tác chứ, ông có chút tự tin đáp. Ha ha, xem ra La Thiếu bỏ ra không ít công sức tốt, tôi thích làm việc với những người thông minh, chúng ta hợp tác vui vẻ. Cô mỉm cười bắt tay với ông. Xong cùng Hắc Hàn Phong bước ra ngoài. Hết chương.